Long Vương trở lại, chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785. Khoảng cách hơn 20 mét chỉ diễn ra trong vài giây. Nhanh hơn cả tốc độ của nhà vô địch nước rút thế giới. Xuất hiện trước mặt Giang Thần, giơ tay lên vẫy vẫy, tung ra một đòn rất ác liệt. Cú đánh này khí thế cực kỳ mạnh mẽ, uy lực cực lớn. Giang Thần giơ tay lên đỡ lấy, một cú đấm đã chặn được đòn tấn công của đối thủ. Vào thời điểm va chạm, anh đã cảm nhận được một lực đạo cực kỳ mạnh mẽ. Cơ thể anh vậy mà lại bị đè đến hơi gập người. Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc. Người này là người mạnh nhất mà anh từng gặp kể từ khi ra đời. Dùng lực mạnh đã đẩy lùi người đeo mặt nạ. Cơ thể của người đeo mặt nạ bị đẩy. Người đó bay lên không lộn ngược một vòng. Đáp xuống đất một cách thuận lợi. Vừa mới đứng vững, người đó lao tới, chuẩn bị tấn công lại. Giang Thần cũng không ngừng đánh trả. Trong khi chiến đấu, Giang Thần cũng đang quan sát đối thủ của mình. Người đó cao khoảng 1,7 mét, cơ thể không quá mập. Cánh tay thon, đeo găng tay. Găng tay được làm bằng chất liệu rất đặc biệt. Đôi chân tuy mảnh khảnh nhưng lực bộc phát ra lại vô cùng mạnh mẽ. Giang Thần phán đoán là một người phụ nữ. Chỉ là chiêu thức của người phụ nữ này rất kỳ lạ. Không phải những chiêu thức thông thường. Chiêu nào cũng muốn lấy mạng người khác. Chiêu nào cũng công kích vào ngay chỗ hiểm. Sát thủ, Giang Thần đã đưa ra một phán đoán chính xác. Người đeo mặt nạ này là một sát thủ. Trong khu rừng nhỏ, cả hai người lại tiếp tục đánh nhau. Giang Thần đấm ra một quyền. Thân hình của đối phương giống như một con rắn linh hoạt. Nhanh chóng trèo lên cây lớn. Anh đấm vào cây, thân cây lớn trực tiếp bị đập trúng và rung chuyển. Trên thân cây ngay lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn. Giang Thần rút tay về. Đúng lúc này, trên đầu truyền đến tiếng xé gió. Anh vội giơ tay ra đỡ, chống lại một cú đấm. Nhưng không cản được cú đấm thứ hai của đối thủ. Vai của anh bị trúng một quyền. Cơ thể nghiêng ngả rồi ngã xuống đất. Anh còn chưa kịp bò dậy, một con dao găm sắc nhọn đã đâm về phía anh. Thật là một sát thủ mạnh. Trong lòng Giang Thần sửng sốt, cơ thể bật lên như lò xo, tránh con dao sắc nhọn đó. Cơ thể điều chỉnh góc độ giữa không trung, dùng một chân đá mạnh vào đầu đối phương. Sát thủ thân thủ nhanh nhẹn, sức lực rất mạnh, nhưng Giang Thần cũng không chịu thua kém. Tốc độ thay đổi chiêu của anh quá nhanh. Sát thủ không có cách nào phản ứng lại. Chờ đến khi cô ta phản ứng lại, thì đã muộn rồi. Một đá này không đá vào đầu cô ta mà đá vào người cô ta. Cơ thể cô ta nhanh chóng bay ngược ra ngoài và đập vào một cái cây lớn. Ngay sau đó rơi xuống đất. Rầm, cô ta nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu tươi. Cô ta muốn đứng dậy, nhưng Giang Thần nhanh chóng đuổi theo. Một chân dẫm lên người cô ta. Nữ sát thủ bị dẫm lên, cơ thể không thể nhúc nhích được. Giang Thần ngồi xổm xuống, đưa tay tháo mặt nạ trên mặt cô ta xuống. Trong nháy mắt, cô ta mạnh mẽ rút ra một con dao găm sắc bén từ trên đùi, nhanh chóng đâm vào người Giang Thần. Giang Thần đã sớm đề phòng việc này. Trong nháy mắt lúc cô ta ra tay, một cây kim bạc đã đâm vào cánh tay cô ta. Ngay lập tức cánh tay cô ta đã không còn chút sức lực. Dao găm trong tay cũng rơi xuống đất. Cách chương.